Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, chương 321, Bắc Yến đệ nhất tông môn Chiến Long Thần Điện. 2. Mộ Hàm Hương đi thông chi Tiêu Giao môn chúng đạo thần trở lên tu vi đệ tử tập hợp đi. Trình Thanh Hàn dựa theo Mộ Hàm Hương nói, tìm được giam giữ Chiến Long Thần Điện sứ giả doanh trướng. Nơi đó, lúc này, Dương Huyền Thanh sắc mặt tái xanh, chính căm tức nhìn một gã người mặc trang phục áo đuôi ngắn thanh niên nam tử. Nhìn thấy Trình Thanh Hàn qua đây, Dương Huyền Thanh thở phào một cái, vội vã địa, mà, chạy tới, đè nén tức giận nói, cô ra, ta chịu không được, tiện nhân này, một mực tại lao thao liên tục. Nói chúng ta không nghe lời liền diệt chúng ta. Nếu không phải sư phụ không cho phép ta đối hắn thế nào, ta thật muốn một đao đâm chết hắn. Sứ giả xa xa nhìn lấy Dương Huyền Thanh vẻ mặt cung kính đi theo Trình Thanh Hàn phía sau, trong con ngươi mơ hồ chiếu sáng, hướng phía Trình Thanh Hàn hô, nam, người nam kia, ngươi qua đây. Dương Huyền Thanh tức đến xanh mét cả mặt mày, chỉ vào sứ giả nói, ngươi xem, cô ra, người này cứ như vậy bị coi thường. Ngươi đi cho hắn mở trói. Trình Thanh Hàn liên quan vui vẻ, nhìn về phía sứ giả, chỉ đạo của chính mình. Ngươi là gọi ta à? Dương Huyền Thanh khó tin mà nhìn xem Trình Thanh Hàn. Nhưng mà, hắn sớm đã biết, Trình Thanh Hàn là nói một không hai người. Bóng bẩy không vui mà chạy đến doanh trướng, cởi ra sứ giả dây thừng. Sứ giả hướng Dương Huyền Thanh cười hắc hắc nói, ngươi xem một chút ngươi, cả đời chính là không có tiền đồ, chân chính có tiền đồ ngươi, nên giống như người nam kia một dạng, ta là người như thế nào? Ta là Chiến Long Thần Điện sứ giả, Bắc Yến đệ nhất tông môn sứ giả, nhìn thấy ta, các ngươi không biết hiếu kính ta, còn phong ta kinh mạch, đem ta buộc lại, cho nên nói a. Sư phụ của ngươi chính là nữ nhân mà thôi. Tóc dài, kiến thức ngắn. Dương Huyền Thanh song quyền bóp khanh khách rung động. Sứ giả cười lắc đầu, hướng đi Trình Thanh Hàn. Đứng ở Trình Thanh Hàn trước người, vẻ mặt cao ngạo. Trước mắt Trình Thanh Hàn, xem ra không có chút nào tu vi, là người bình thường. Hơn nữa, cho dù là cái người tài ba, hắn cũng không sợ. Hắn là ai? Đây chính là Bắc Yến đệ nhất tông môn Chiến Long Thần Điện sứ giả. Ai dám đối hắn không theo, Chiến Long Thần Điện lập tức diệt hắn. Quan sát liếc mắt Trình Thanh Hàn, sứ giả nói, không sai, có chút kiến thức, so cái kia thần bí Tiêu Giao môn tông chủ thật nhiều. Nữ nhân kia, trừ dáng dấp còn có thể đưa cho chúng ta thiếu tông chủ làm nữ nhân ở ngoài. Hắn thực sự là không dám khen tặng. Chúng ta Chiến Long Thần Điện, hắn lời còn chưa nói hết. Trình Thanh Hàn một cái tát tại hắn trên mặt, trực tiếp đưa hắn đánh cho tại chỗ chuyển hai cái vòng. Sau một khắc, đặt mông ngồi bẹp xuống đất, hắn miệng đầy hàm răng. Dĩ nhiên tại một tát này hạ kể hết vỡ nát. Trong miệng đều là vỡ nát hàm răng cùng tiên huyết, má trái trong nháy mắt sưng vù. Sứ giả tay trái run rẩy bụng mặt, vẻ mặt không thể tin biểu tình. Nói hàm hồ không rõ, ngươi dám đánh ta. Trình Thanh Hàn lột xắn tay áo, trên mặt tràn ngập sát ý nói, ngươi biết ngươi mới vừa nói nữ nhân kia là ai chăng? Một bên Dương Huyền Thanh ở nơi này cao hứng đập thẳng bàn tay. Hắn vừa mới bắt đầu thật sự cho rằng Trình Thanh Hàn hội giống như sư phó hắn Mộ Hàm Hương một dạng, thả lấy người sứ giả này mặc kệ, thậm chí đối hắn khách khí. Lúc này, gặp sứ giả bị đánh, trong lòng hắn uất khí lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hắn cảm thụ được một loại thống khoái, một loại phát ra từ nội phủ thống khoái. Sứ giả kinh ngạc nhìn Trình Thanh Hàn, sau một khắc, từ dưới đất bò dậy, giữ tợn nghiêm mặt thì đi bắt Trình Thanh Hàn cái cổ. Cả giận nói, ta bất kể nàng là ai, hôm nay ngươi dám đánh ta. Ta Chiến Long Thần Điện nhất định sẽ diệt ngươi Đại Hạ Quốc. Nam toàn bộ giết chết, nữ toàn bộ coi như thị nữ. Cả đời làm ta Chiến Long Thần Điện đệ tử dưới hông chơi chết. Trình Thanh Hàn tay phải xòe năm ngón tay, chộp vào sứ giả trên mặt, dùng sức nắm chặt, tiên huyết chảy ra mà ra. Chiến Long Thần Điện sứ giả cái đầu trực tiếp bị vỡ nát. Chói mắt kim quang bao phủ Trình Thanh Hàn, tiên huyết bắn vào phía trên, kể hết biến mất không thấy gì nữa. Trình Thanh Hàn thuận tay khiến cho người thi thể lắc tại mặt đất, cười lạnh nói, nguyên lai còn muốn cho ngươi cái thể diện tử vong phương pháp, không nghĩ tới ngươi tự tìm đường chết. Nhìn lấy mặt đất thê thảm thi thể, Dương Huyền Thanh dùng mình một cái, chính mình cái này tông môn cô gia quả nhiên rất đáng sợ. Trình Thanh Hàn hướng phía đường ven biển đi tới, nói, mang theo hắn thi thể, chúng ta muốn đi gặp một lần đại hoang đám kia thất bại giả. Thật sự cho rằng ta Đại Hạ quốc vẫn là 10 năm trước cái kia nhỏ bé quốc độ, mặc cho bọn hắn xâm lược sao? Bắc Yến đệ nhất tông môn, ha ha, ếch ngồi đáy giếng, cũng khó trách sẽ bị tiền triều Thương hủy diệt. Dương Huyền Thanh vội vàng đem sứ giả thi thể thu vào nhẫn chữ vật, mang theo đi theo Trình Thanh Hàn phía sau. Trình Thanh Hàn đi tới đường ven biển, trên bờ biển lúc, bốn phương tám hướng, bầu trời các nơi, vô số thân ảnh hướng phía bên này tụ đến. Không đến nửa canh giờ, toàn bộ đường ven biển thượng rậm rạp đều là người. Liếc nhìn lại, lại có mấy trăm ngàn chi chúng. Tại đây đoàn người trước mặt nhất, 15 tên đạo thần ở trên Thiên Cơ Tông đệ tử cùng 10 tên đạo thần ở trên Tiêu Dao môn đệ tử, hội tụ thành hai hàng. Khương Uyển Nghi cùng Mộ Hàm Hương mỗi người đứng ở đội ngũ trước mặt nhất. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại Trình Thanh Hàn trên người. Trình Thanh Hàn hướng phía sau Dương Huyền Thanh nói, bả sứ giả thi thể lấy ra. Dương Huyền Thanh gật đầu, đem thi thể từ nhẫn chữ vật lấy ra, ném ở trên bờ biển. Đoàn người nhất thời phát sinh một tiếng thét kinh hãi âm thanh. Mộ Hàm Hương cùng Trình Tư Viễn như có điều suy nghĩ nhìn lấy Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn quét mắt tất cả mọi người nói, mọi người nói vậy cũng nghe nói, ngay hôm nay Bắc Yến đệ nhất tông môn Chiến Long Thần Điện đột kích, bọn hắn ngay tại ngoài trăm dặm hải vực, liên hợp trong nửa năm bị chúng ta chạy trở về đại hoang tông môn khác. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có sóng biển đụng vào trên bờ biển phát sinh ào ào âm thanh. Trình Thanh Hàn tiếp tục nói, mọi người có thể không biết đối phương thực lực, theo bọn hắn cho ra số liệu, có trung cấp đạo thánh 1 gã, hạ cấp đạo thánh 2 gã, đạo thần 10 tên, hắn đạo tông đệ tử không đếm hết, còn có tông môn khác, thực lực tăng thêm sự kinh khủng. Mọi người từng cái chìm im lặng không lên tiếng, trong lòng chịu nặng, cường đại như vậy lực lượng, đây là bọn hắn lần đầu tiên gặp. Trình Thanh Hàn cười nói, nhưng mà, hôm nay, ở chỗ này, coi như Thiên Cơ Tông thủ tịch đại đệ tử, ta muốn xuất lĩnh Thiên Cơ Tông đạo thần ở trên đệ tử cùng Tiêu Dao môn đạo thần ở trên đệ tử. Hướng các người chỗ có người chứng minh một việc. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn chỉ vào đối diện nói, đại hoang vẫn là cái kia đại hoang. Trừ chiến loạn, bọn hắn không có chút nào tiến bộ. Bọn hắn đầu óc như trước đứng ở mười mấy năm trước. Luôn cảm thấy bọn hắn cao cao tại thượng. Hôm nay, ta sẽ nhường mọi người kiến thức đến. So với việc đại hoang, chúng ta Đại Hạ quốc đã xưa đâu bằng nay. Cái gì Bắc Yến đệ nhất tông môn Chiến Long Thần Điện, dám bước vào ta Đại Hạ quốc lãnh thổ trong phạm vi sở hữu địch nhân, chỉ có một cái kết cục, cái kia chính là chết. Hôm nay, chúng ta không chỉ muốn hủy diệt Chiến Long Thần Điện, chúng ta còn phải thông qua lần này huyết chiến, nói cho đại hoang tương lai sở hữu ý đồ tiến vào ta Đại Hạ quốc lãnh thổ quốc gia đại hoang đạo giả, chúng ta Đại Hạ quốc không chào đón bọn hắn. Chúng ta cự tuyệt lần nữa tiếp thu bất kỳ một cái nào không có hảo ý đại hoang người tiến đến. Như làm trái phản, giống như Chiến Long Thần Điện một dạng hủy diệt. Nói xong, Trình Thanh Hàn vung tay lên, nhảy lên một con thuyền lớn nói, xuất phát. Khương Uyển Nghi cùng Mộ Hàm Hương mỗi người xuất lĩnh Thiên Cơ Tông cùng Tiêu Dao môn đạo thần ở trên đệ tử bay lên thuyền lớn. Cái khác đạo giả cùng binh sĩ thấy thế, nhao nhao nhìn lấy thuyền lớn đi xa, sau đó nhao nhao nhảy lên thuyền nhỏ, xa xa theo sau lưng. Trên thuyền lớn, Trình Tư Viễn đứng ở Trình Thanh Hàn phía sau, vẻ mặt rầu rĩ nói: "Cha, chúng ta là không phải muốn suy tính một chút cải biến. Những cái kia đại hoang đạo giả nếu như tiến vào ta Đại Hạ quốc, nếu như bọn hắn nguyện ý tiếp thu chúng ta Đại Hạ quốc luật pháp, cũng có thể để bọn hắn trở thành chúng ta con dân, vì Đại Hạ quốc làm cống hiến. Giang sơn dễ đổi, bản tính cũng khó rời đi." Trình Thanh Hàn vuốt Trình Tư Viễn cái đầu đạo: "Tư Viễn, một cái thói quen tại tài trí hơn người người, cho dù vì sinh tồn tạm thời tiếp thu nước hắn tốc độ tồn tại, tại tương lai hắn cuối cùng rồi sẽ bộc phát ra. Đại hoang người liền để bọn hắn tại đại hoang tốt, muốn để bọn hắn hoàn toàn thay đổi bọn hắn quan niệm, phải để bọn hắn minh bạch, bọn hắn cũng không phải người trên người." Gặp Trình Tư Viễn tựa hồ không hiểu lắm, Trình Thanh Hàn lắc đầu, nhìn về phía chân trời nói: "10 năm trước, làm ta cùng Tiểu Hương Hương tại Bắc Minh chi địa bị nói xấu thời điểm, đám người kia một bộ cao cao tại thượng thần tính, ta liền biết, đám này tự nhận là tài trí hơn người người, căn bản sẽ không tiếp thu người khác thiện ý, đối đãi người như thế, chúng ta chỉ có để bọn hắn tuyệt vọng đến chết, sau đó sẽ cứu bọn hắn mới có thể cảm ơn. Bằng không, ngươi còn cho bọn hắn một tia hy vọng, tương lai bọn hắn liền sẽ đảm nhiệm Bạch Nhãn Lang, cắn ngược lại ngươi một ngụm." "Ta vẫn là không hiểu. Cha, những người kia cũng thật đáng thương." Trình Tư Viễn nói. Trình Thanh Hàn cười gằn nói: "Thương cảm, 10 năm trước ta và Tiểu Hương Hương vì mang về tin tức, kém chút chết ở cực hàn chi địa, không có chết tại một đường gian nan hiểm trở bên trong, ngược lại kém chút chết ở trong tay bọn họ. Lúc kia, ta minh bạch, người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Bây giờ, bọn hắn gặp tiền triều thương tập kích bỏ mạng thiên nhai, lại vẫn không có một phần cầu người tâm tính, ngược lại lấy một bộ cao cao tại thượng thân phận ra lệnh chúng ta. Chúng ta thiếu bọn hắn, bất quá là một đám chó nhà có tang, thật sự cho rằng đến địa phương khác là có thể trở thành chúa tể tất cả thần minh. Chó nhà có tăng cuối cùng chỉ là cẩu mà thôi. Hôm nay, chúng ta sẽ dạy bọn hắn làm người như thế nào." Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.